Anh dùng tay áo lau miệng, nói bằng hơi. Mà không kịp rồi, xin lỗi cậu rất nhiều. Lai vẫn còn bị sốc trước tình hình vừa rồi, chưa kịp phản ứng gì chứ đừng nói đến với việc phản hồi với lời tạ lỗi của Kelsey. Nhưng mà ai cũng có thể chắc chắn một điều, đợi đến khi Lai tỉnh táo lại, Kelsey chắc chắn sẽ tiêu đời. Tầm cuối tháng 3 hoặc tháng 4 mình sẽ mở bán Good Anh Trai nhân vật chính. Hiện tại đã có tranh sample trên page Tiên Sắc Xám và cả link form check số lượng in. Bạn nào hứng thú có thể vào xem thử nhé. Mình mong là sẽ được mọi người ủng hộ. GT, LT, vì mở bán đợt đầu nên mình chỉ in theo số lượng khảo sát ấy ạ. Do sợ ôm hàng ý mà. TT, dưới đây là một số ảnh sample. 2. Cách chương.